Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 207, chương 208, bổn tọa cũng là không phải một cái thị sát nhân. Đương nhiên rồi, không chỉ là đại trưởng lão một người, còn lại chấp sự cùng các đệ tử cũng tâm tình có chút thấp, chỉ có một chút đối Tiềm Long Tông không có quá lớn cảm tình, đệ tử không có quá lớn ba động. Bởi vì không cảm tình, dĩ nhiên là không quan tâm. Khụ, bổn tọa cũng là không phải một cái thị sát nhân, mặc dù bổn tọa có thể nhẹ nhàng thoải mái diệt các ngươi toàn tông, nhưng nể tình trời cao có đức hiếu sinh, cho các ngươi một cái còn sống cơ hội. Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn đại trưởng lão, tam trưởng lão, còn có còn lại chấp sự cùng đệ tử, giọng nhàn nhạt nói, thật ra, người thật có thể bỏ qua cho chúng ta. ... Mạc Bất Phàm tiếng nói vừa dứt, đưa tới bọn họ chấn động, nghị luận, phi thường kinh ngạc, chỉ cần các ngươi gia nhập bổn tọa tông môn, liền có thể giữ được một cái mạng. Mạc Bất Phàm lại nói, mọi người càng kinh hãi, phải biết, tông môn cùng tông môn lúc này chiến tranh, từ trước đến giờ đều là vô cùng tàn khốc, động một chút là trực tiếp diệt địch tông cả nhà, cơ hồ đều là không chừa một mống, chớ nói chi là tướng địch tông đệ tử cùng trưởng lão thu nhập tông môn. Chưa từng có loại chuyện này, bởi vì đó là địch tông đệ tử, nếu như thu vào tông môn, ai biết có thể hay không phản bội, thậm chí phía sau thọt đao. Này, đại trưởng lão cũng là sững sốt, tâm lý không khỏi đang nghĩ, chẳng lẽ Mạc Bất Phàm thật nói với hắn như thế, là không phải một cái thị sát nhân, chỉ là chính bản thân hắn đều có điểm không tin, làm sao có thể. Mạc Bất Phàm ban đầu nhưng là giải quyết An Quốc tai nạn, giết chết Phúc Lộ thủ cái này lão ma đầu, cứu toàn bộ An Quốc đại anh hùng đây, nói không chừng thật là người tốt a. Đúng vậy, những đệ tử kia cùng nhóm chấp sự bắt được hy vọng cuối cùng, đều tại khe khẽ bàn luận. Mạc Bất Phàm cẩn thận đếm xuống, Tiềm Long Tông còn dư lại Nguyên Đan đỉnh phong hậu kỳ đại trưởng lão Quách Nguyên Tân, Nguyên Đan đỉnh phong sơ kỳ tam trưởng lão Lý Đạo Văn, còn có 13 vị chấp sự, trọng thương đệ tử chân truyền Mã Hiểu Long, 20 vị nội môn đệ tử, 80 vị ngoại môn đệ tử. Đệ tử tạp dịch đang chiến đấu phát sinh thời điểm liền toàn bộ chạy. Trước mắt tổng cộng còn dư 103 người. Tông chủ, Lâm Linh Nhi đi tới, ở Mạc Bất Phàm bên người ngừng lại, nhỏ giọng nói, mặc dù đem bọn họ giết hết, quả thật quá mức tàn nhẫn, nhưng là cũng không thể đem bọn họ thu nhập tông môn a. Bọn họ chắc chắn sẽ không quên diệt tông thù. Triệu Tiền Tiền cùng Tiêu Kiếm cũng cực kỳ đồng ý, tông chủ, giết hết đi, tông chủ không đành lòng xuất thủ, đệ tử có thể làm giùm. Tiêu Kiếm trầm giọng nói, ta tự có tính toán. Mạc Bất Phàm nói, các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau mau bái nhập bổn tọa tông môn. Mạc Bất Phàm nhìn Quách Nguyên Tân đám người, trầm giọng quát lên. Bọn họ liếc nhau một cái, trong mắt quang mang chớp thước, sau đó rối rít hướng Mạc Bất Phàm dập đầu hành lễ. Chúng ta bái kiến Mạc tông chủ, tự nguyện gia nhập Chính Khí Tông. Duy Mạc tông chủ đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ai, Lâm Linh Nhi bọn họ khẽ thở dài một tiếng, cũng biết khuyên không được. Buồn cười, buồn cười. Ngô Thánh Vũ ở tâm lý châm chọc, cười lạnh không dứt, đối đãi địch nhân lại còn sinh lòng cái gọi là thương hại. Còn lên thiên có đức hiếu sinh, tu hành giả bản thân liền là đoạt thiên địa tạo hóa. Vượt qua nặng nề khó khăn, mới có thể có quân lâm thiên hạ lực lượng. Mạc Bất Phàm, như người vậy tính tình chết chắc. Quét, quét, quét, sau một khắc, Mạc Bất Phàm trước mắt xuất hiện liên tiếp tăng lên, có từng cái pop up nhảy ra ngoài, trừ những thứ này gia nhân gia nhập tông môn tăng lên ngoài, còn có mấy chục cảnh cáo. Rất tốt, Mạc Bất Phàm nở nụ cười lạnh, là hắn biết những người này tâm hoài quỷ thai, bất quá không liên quan, đem những này nhân tìm ra giết chết chính là, muốn không phải vì chạy mở rộng chính mình tông môn, Mạc Bất Phàm cũng sẽ không làm phiền toái như vậy sự tình. Tiêu Kiếm, bây giờ ta chỉ ai, ngươi giết ai? Mạc Bất Phàm trầm giọng nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiêu Kiếm đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại, hưng phấn nói đúng tông chủ. Cheng, kêu linh kiếm bay ra. Hứa Tam Đa, Mạc Bất Phàm chỉ cách đó không xa gầy gò nam tử. Hay lại là một tên chấp sự? Không, không được. Hứa Tam Đa thét chói tai, muốn chạy trốn, phải, Cheng, Tiêu Kiếm một kiếm đâm ra, nhất thức sát kiếm, kia Hứa Tam Đa còn chưa phản ứng kịp, đầu liền bị đâm xuyên qua, Long Linh Linh, phốc, Hà La Anh, phốc, Thường Bội Nhiên, phốc, ngoặc kép chấm ngoặc kép, phốc, Mạc Bất Phàm nói ra một cái tên, Tiêu Kiếm liền đâm ra một kiếm. Ai dám phản kháng, Mạc Bất Phàm trực tiếp chính là một cái tát đánh chết. Bất quá mấy phút đồng hồ, liền chết 20 người. Tông chủ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Quách Nguyên Tân quát hỏi, những người này sau ót sinh phản cốt, là dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, vừa mới gia nhập bổn tọa tông môn, trong lòng liền nghĩ đến muốn thế nào trả thù bổn tọa. Mưu hại bổn tòa, Mạc Bất Phàm lãnh đạm nói, tự nhiên đáng chết. Ngươi, Quách Nguyên Tân ngón tay run rẩy chỉ Mạc Bất Phàm, ngươi một cái ma quỷ. Sát, Mạc Bất Phàm quát lạnh. Phải, Cheng, Tiêu Kiếm hạ thủ không chút lưu tình. Sát đạo càng đậm đà, huyết sắc sát khí bao phủ trên người hắn rồi. Trong suốt hai tròng mắt dần dần biến thành màu đỏ nhạt. Rốt cuộc, nửa giờ sau, những tâm lý đó có phản bội cùng mưu hại ý tưởng đệ tử cùng chấp sự chết hết. Ước chừng 62 người, toàn bộ chết ở Tiêu Kiếm trong tay. Ngoặc kép chấm than, ánh mắt cu ả Ngô Thành Vũ sợ hãi. Rắc rắc, Mạc Bất Phàm đưa tay, nhanh như thiểm điện, nắm được Quách Nguyên Tân đầu. Quách Nguyên Tân kinh hoàng giãy giụa, Mạc Bất Phàm trực tiếp dùng sức, rắc rắc một tiếng, đầu lâu vỡ vụn, phốc, Quách Nguyên Tân hộc máu, toàn thân cứng đờ, sau đó sụi lơ chết. Trong đó cũng có ngươi a, Mạc Bất Phàm đem Quách Nguyên Tân thi thể ném. Các ngươi thì sao? Mạc Bất Phàm nhìn về phía còn lại nhân, tông chủ đại nhân đối kháng. Tông chủ đại nhân anh minh, Lý Đạo Văn hét, bọn họ đều đáng chết, đều đáng chết. Những người khác ở cũng hô, tông chủ đại nhân vạn tuế, tông chủ đại nhân vạn tuế. Trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi, ực, là phòng bọn họ tâm linh bị cực lớn đánh vào. Nhìn trên đất thi thể, đầy đất máu tươi, nuốt nước miếng một cái, dần dần bình tĩnh lại. Vô tận đại lục tàn khốc mới chỉ là đang ở trước mặt bọn họ vén lên một góc băng sơn mà thôi. Hai cái thế lực lúc này tranh đấu, từ trước đến giờ đều là tàn khốc cực kỳ. Vô tận đại lục vô biên vô hạn, mỗi thời mỗi khác đều có tân tông môn nhiễm nhiễm dâng lên, cũng có cũ tông môn biến mất. Quá bình thường bất quá, Mạc Bất Phàm có thể cho cơ hội làm cho hắn môn sống sót đã quá hết tình hết nghĩa. Chỉ là bọn hắn lại như cũ sinh lòng oán độc, muốn trả thù tuyết hận. Đối với cái này dạng cừu nhân, không thể nào để cho hắn sống tiếp. Ngô Thánh Vũ, ngươi quyết định đây. Mạc Bất Phàm nhìn trước mắt người mặc đồ trắng Ngô Thánh Vũ. Ta, Ngô Thánh Vũ toàn thân run lên, thấy bên trên thi thể. Chính mình lại cảm thấy Mạc Bất Phàm sinh lòng thương hại. Ý nghĩ như vậy quá buồn cười. Sinh lòng thương hại nhân làm sao có thể ác như vậy. Nói sát liền giết. Ta nguyện ý gia nhập chính khí tông. trở thành chính khí tông một thành viên. Vì tông chủ đại nhân quét sạch địch nhân, như thiên lôi sai đâu đánh đó, lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Ngô Thành Vũ lớn tiếng nói, về phần ý tưởng khác, chỉ có thể tạm thời kềm chế ở trong đầu rồi. Nếu như tự mình thời gian dài không trở về, Thánh Điện nhất định sẽ điều tra. Đến thời điểm, Mạc Bất Phàm tự nhiên muốn thả chính mình. Đáng tiếc, Ngô Thành Vũ nơi nào biết, chỉ cần hắn gia nhập chính khí tông, mạng hắn liền nắm ở Mạc Bất Phàm trong tay. Trốn là không có khả năng trốn. Nếu như hắn dám làm ra gây bất lợi cho Mạc Bất Phàm sự tình, trực tiếp cũng sẽ bị Mạc Bất Phàm xóa bỏ. Được, Mạc Bất Phàm cười lớn một tiếng. Các ngươi mau đem Tiềm Long Tông toàn bộ bảo vật, công pháp, nguyên thạch, vân vân các loại, toàn bộ vơ vét đi ra. Sau đó theo bổn tọa hồi tông. Phải, tuân lệnh tông chủ đại nhân. Lý Đạo Văn, Mã Hiểu Long bọn họ cùng kêu lên đáp lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục